Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 112. Chí Tôn Thần Thể lại xuất hiện thế? Tình thế nguy cấp, Diệp Phàm mặc dù tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, nhưng lúc này Diệp Phàm dù sao tu vi còn thấp, thậm chí đều không có phá cảnh đạo cung, đơn độc đối đầu Khương Huệ hoặc là Cơ Huệ, Diệp Phàm đều không sợ. Nhưng lúc này Khương Huệ Cơ Huệ liên thủ giáp công, mà lại trong tay hai người đều có dấu trọng bảo. Kể từ đó, Diệp Phàm muốn phá cục cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Phàm cũng không có ngồi chờ chết, mà là song quyền cuồng bạo xuất kích, một quyền quan trọng hơn một quyền, mỗi một quyền đều như núi lớn, trực tiếp đánh vào Khương Huệ thần hỏa lô lên. Rầm rầm rầm, thần hỏa lô bị Diệp Phàm nắm đấm kích rung động không thôi. Cực lớn mà trầm muộn hồi vang từ thần lô bên trong truyền ra. Khương Huệ nhíu mày, hắn không hiểu rõ hoang cổ thánh thể cử động lần này ý tại như thế nào. Thần hỏa lô kiên cố không thôi, là hắn tỉ mỉ rèn luyện trọng khí, phổ thông bảo khí đều không phải không cách nào dung chuyển. Diệp Phàm đây là nghĩ lấy song quyền đối cứng thần hỏa lô hay sao? Người si nói mộng, Khương Huệ khinh thường, không nói đến mình tu vi xa xa cao hơn Diệp Phàm. Chính là cảnh giới giống nhau, tu sĩ huyết nhục song quyền, lại há có thể ngăn cản trọng bảo, liền xem như ngươi là thể chất đặc thù cũng không được. Nếu không tu sĩ luyện khí, ý nghĩa ở đâu? Hừ, tiểu xúc sinh cùng đường mạt lộ sao? Lại vọng tưởng dung chuyển lão phu trọng khí, mặc dù ly hỏa lô bị Diệp Phàm kích ầm ầm rung động, không ngừng rung động. Nhưng Khương Huệ lòng tin 10 phần, đây là hắn một tay luyện thành bảo khí, Diệp Phàm mặc dù là hoang cổ thánh thể, cũng quyết định không cách nào dung chuyển. Nhưng đối mặt Khương Huệ lời nói, Diệp Phàm lại bất vi sở động, hắn có nắm giữ một trong cửu bí, có thể nháy mắt bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần. Nếu có thể thành công phát động, thì không chỉ có thể đem thần hỏa lô đánh lui, càng có thể mượn cơ hội đoạt lại vạn vật mẫu khí đỉnh, mở ra một đầu đường ra. Diệp Phàm tóc xanh cuồng vũ, song quyền giống như giao long ra biển, lại như có hai ngọn núi cao trọng lượng, một quyền quan trọng hơn một quyền, như biển cả dậy sóng, vĩnh vô chỉ cảnh, trên nắm tay thậm chí chảy ra từng tia máu thánh vàng óng. Nhưng Diệp Phàm nhìn như không thấy. Mỗi một quyền lực đạo đều so trước đó càng mạnh, màu vàng khổ hải đang không ngừng cuồn cuộn, cả người đúng như một đầu thái cổ man thú. Cơ Huệ hiện lên một tia bất trắc chi ý, nàng tại hoang cổ thánh thể trên thân trông thấy một tia chí tôn thần thể cái bóng. Người kia cũng là như thế, hóa không có khả năng tại khả năng. Hừ, tiểu xúc sinh còn không thúc thủ chịu trói. Chính là chí tôn thể phục sinh cũng vô pháp dung chuyển thần hỏa lô. Người chớ có ý nghĩ hão huyền. Cơ Huệ mở miệng muốn quấy nhiễu Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm bất vi sở động. Hắn đã cảm nhận được một tia quen thuộc chấn động. Cửu bí bí chữ, dai, lập tức liền bị phát động. Mà liền tại lúc này, một cái có chút thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Chỉ là một ngụm nhỏ lò, ta còn không đến mức không cách nào dung chuyển. Thoáng chốc, Diệp Phàm thân thể trì trệ, nguyên bản cuồng bạo tới cực điểm quyền ý nháy mắt trừ khử. Một loại ấp ủ thật lâu lực lượng kinh khủng biến mất. Bí chữ, dai, không còn bị phát động, nhưng Diệp Phàm nhưng không có quan tâm, mà là quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới một bạch y nam tử đứng lơ lửng trên. Không, mờ mịt xuất trần, tóc xanh tùy ý buộc ở sau lưng, không bị trói buộc bên trong ẩn ẩn mang theo vài phần tiêu sái. Khuôn mặt lạnh nhạt, hoàn toàn như trước đây thong dong, chỉ là khóe miệng hơi hiện ra ý cười, giống như vì nhìn thấy cố nhân mà mừng rỡ. Chính là Lâm Phong, đã lâu không gặp. Chí Tôn thần thể, Lâm Phong, ngươi quả nhiên không có chết. Cơ Huệ mở miệng, khuôn mặt ngưng trọng tới cực điểm. Soạt, nghe được Cơ Huệ gọi ra Lâm Phong danh hiệu, Khương gia cùng Cơ gia hơn 100 đệ tử đều là phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, đồng thời không tự giác lùi lại một chút. Chí Tôn thần thể Lâm Phong, cái tên này như sấm bên tai. Khương gia cùng Cơ gia tất cả tham dự qua vây giết Lâm Phong đệ tử, không một không kể ra chí tôn thể đáng sợ đến cỡ nào. Một người có thể ngăn cản Khương Hoè cùng Cơ Huệ hai đại cao thủ không rơi vào hạ phong, càng là xuất thủ xử lý một vị đánh lén hắn giao quang trưởng lão. Tại lúc ấy, Khương gia cùng đệ tử nhà họ Cơ không người cho rằng có thể ngăn lại chí tôn thể. Biết chí tôn thể bị thiêu chết tại hỏa vực bên trong tin tức truyền ra, bọn hắn cũng đều không thể tin được. Bây giờ quả nhiên thành thật, chí tôn thể không có chết. Trải qua 3 năm, hắn lại lần nữa trở về. Khương gia cùng đệ tử nhà họ Cơ lòng người bàng hoàng. Bọn họ không biết Cơ Huệ cùng Khương Hoè hai người có thể ngăn trở vị này thanh danh hiển hách chí tôn thần thể, mà Cơ Huệ trong lòng cũng đang đánh trống. Vô tận hỏa vực hủy diệt, tin tức này tại thời gian cực ngắn bên trong liền truyền khắp tất cả thế lực. Từ vô tận tuế nguyệt đến nay, hỏa vực chưa hề dập tắt, bây giờ lại đều hủy diệt, khiến người kinh nghi. Nhưng Cơ Huệ trong lòng cơ hồ trước tiên liền nhớ lại Lâm Phong. Nàng có trực giác, Lâm Phong sống không thấy người, chết không thấy xác chưa hẳn chết đi. Điều đến Bắc vực, chưa từng không nghĩ tránh né tâm tư. Chỉ là bây giờ Lâm Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí có một ít sợ hãi. 3 năm trước đây, nàng cùng Khương Hoè dốc hết toàn lực cũng chưa chắc dám nói nhất định có thể lưu lại Lâm Phong. Bây giờ Lâm Phong xuất hiện lần nữa, nàng càng thêm kinh nghi, không biết Lâm Phong lúc này thực lực như thế nào. Lâm Phong cất bước, nháy mắt liền xuất hiện tại Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm, hồi lâu không gặp. Lâm Phong từ vô tận hỏa vực ra, cũng là mai danh ẩn tích lẫn vào giao quang đào quáng trong đội ngũ. Vượt qua Bắc vực, vừa đến liền nghe được có quan hệ thánh thể đạo tặc sự tích. Một đường truy tra, vừa lúc nhìn thấy Diệp Phàm bị vây nhốt nơi này. Lâm đại ca, ta liền biết ngươi không có chết. Diệp Phàm rất chắc chắn, chỉ là Khương Hoè cùng Cơ Huệ không làm gì được Lâm Phong, mà lại Lâm Phong cũng tuyệt đối sẽ không một trận chiến không dậy nổi, liền tự chủ lui vào hỏa vực bên trong, bị đốt giết tới chết. Cho nên, Lâm Phong nhất định còn sống. Diệp Phàm chưa hề hoài nghi điểm này. Lâm Phong cười một tiếng, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Hai người cuối cùng đều riêng phần mình lớn lên chút, dáng người lại không giống như vừa mới nuốt thánh quả thần tuyền như vậy. Diệp Phàm cũng là cười một tiếng. Hai huynh đệ lần nữa chạm mặt, liên thủ đối địch. Chỉ là 3 năm trước đây mình không cách nào đến giúp Lâm Phong cái gì, mà lần này lại khác. Nhưng ngay tại hai huynh đệ trong lòng thoải mái thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Hừ, chí tôn thể không chết, liền lại chết một lần tốt. Khương Hoè đem hết toàn lực tránh thoát đồ phi ma bình hàng nhái uy năng, thần hỏa lô cũng bị Khương Hoè thôi phát đến cực hạn. Nắp lò hơi mở ra, bên trong cực nóng thần diễm thoáng chốc che kín thần hỏa lô toàn thân. Lập tức, thần hỏa lô như là một viên thiêu đốt mặt trời, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người đập tới. Khương Hoè biết rõ Lâm Phong đáng sợ, đột nhiên bộc phát tránh thoát đồ phi ma bình kiềm chế, toàn lực xuất kích, chỉ vì một kích chí mạng, không muốn lại cho Lâm Phong cơ hội phản kích. Thân lò chưa đến, nhưng một cỗ nóng rực chi ý đã đánh tới. Đây là Khương Hoè từ Khương gia hàng vũ lô bên trong thu lại một sợi đế lô ly hỏa. một tia ly hỏa đủ để thiêu hủy một mảnh đại địa. Lúc này đều tuôn trào ra, chỉ vì tập sát Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái này đế lô ly hỏa mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ có một tia. Lâm Phong tại hỏa vực trung tâm nhất đợi 3 năm, mỗi ngày đều lấy cửu thải thần diễm rèn luyện bản thân. Đối với hỏa diễm kháng tính đã là cực lớn. Lâm Phong bạch y tung bay, thân hình như chậm thực nhanh, tư thái nhìn như tiêu sái phiêu giật, nhưng kỳ thật cương mãnh vô cùng. Nháy mắt một kích, người bên cạnh căn bản là không có cách thấy rõ ràng Lâm Phong là như thế nào xuất thủ. Nhưng chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, như cửu thiên thần lôi tại mọi người bên tai trong lòng nổ vang. Chấn vây xem Khương gia cùng Cơ gia đệ tử choáng váng, thống khổ không thôi, mà cái kia không ngừng thiêu đốt thần hỏa lô càng là như là sao băng tại không trung phi tốc rút lui, giống như lưu tinh núi lớn ầm vang đánh trúng Khương Hoè. Chỉ cái này một cái chớp mắt, Khương Hoè quanh thân xương cốt bị đánh nát không biết bao nhiêu, mà lại thần hỏa lô còn thế đi không giảm. Oanh một tiếng, trực tiếp va sụp một mảnh sơn nhạc. Sơn nhạc sụp đổ, thần hỏa lô bên trên đế lô ly hỏa tứ tán, đem một mảnh núi đá đốt thành dung nham, mà Khương Hoè thì bị mình thần hỏa lô gắt gao đặt ở núi đá ở giữa. Quần áo rách nát, ngay cả râu ria đều bị thiêu nát, miệng lớn thổ huyết. Diệp Phàm lập tức sững sờ, 3 năm không gặp, chưa từng nghĩ Lâm Phong tiến bộ như thế thần tốc, vậy mà một chiêu liền đem Khương Hoè đánh bại. Đồ Phi càng là mở to hai mắt nhìn, một bước mà mẹ nó dáng vẻ. Vây xem Cơ gia cùng Khương gia đệ tử thì hai chân rung động muốn bỏ chạy bảo mệnh. Về phần Cơ Huệ thì là toàn thân phát lạnh như rơi 9 quật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,